Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824, chương 82, tuyệt cảnh như vậy gặp gỡ. Bởi vì mới vừa rồi Quý Phong bùng nổ tựa như chèo thuyền. Thật sự bằng vào chúng ta cách này bên bờ đã có đến gần 5 dặm nhiều khoảng cách. Cho nên quỷ la sát cùng ta khoảng cách không phải là rất gần. Ta không biết tại sao không thoát được ánh mắt cu ả nó. Cứ như vậy xa xa cách mặt hồ nhìn nhau. Bởi vì khoảng cách quan hệ, ta không thấy rõ quỷ la sát mặt. Nhưng là ánh mắt cu ả nó lại giống như có lực xuyên thấu một dạng xuyên thấu qua như vậy khoảng cách. Xa, cũng giống một cây đao như thế rơi vào trên người của ta. Chỗ đi qua, ta lại có thể cảm giác được thực sự lạnh lẽo. Trên lưng bất chi bất giác liền nổi lên một tầng lại một lớp mồ hôi lạnh. Quần áo trên lưng lại dính sát vào trên lưng. Cứ như vậy rằng có đại khái 2 giây. Ta mới mãnh thanh tỉnh lại. Đột nhiên giống to đến. Toàn bộ nhân núp ở trong khoang thuyền. Quan khoang thuyền. Bên kia thuyền cũng giống vậy. Quý Phong, nhanh lên thông báo. Nói xong lời này, ta xoay người chạy vào khoang thuyền. Những người khác cũng không dám thờ ơ. Quý Phong đã tại hô đầu hàng thông báo người bên kia. Sau đó Thuận liền bắt đầu kéo xuống mui thuyền. Một bên khác, là Tuệ Căn Nhi vội vàng kéo xuống mui thuyền. Ta ở bên trong khoang thuyền sửng sốt một giây đồng hồ. Chờ mắt nhìn mui thuyền kéo xuống trong nháy mắt. Quỷ la sát đã hướng chúng ta bên này bỗng nhiên vọt tới. Nó bóng người giống như bồng bềnh ở trên nước. Từng bước nhìn như rất chậm. Thực ra mỗi một bước hạ xuống chính là một khoảng cách lớn. Nó thật giống như không chịu kia quỷ vụ hạn chế. Hoạt động tự nhiên. Ta cảm giác mình tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Ta không dám tái phát lăng. Sau một khắc ta cơ hồ là giống to nói. Những ngọc phù đó đây. Mồ hôi từ ta cái trán chảy tới ánh mắt ta. Có thể thấy ta có nhiều gấp. Bên kia Thừa Nguyện có chút nhỏ tâm cho ta chuyển tới một cái bọc. Thật là giả bộ ngọc phù bọc lại. Ta nào dám lạnh nhạt. Quỷ la sát tốc độ nhanh như vậy. Ta sợ phải là nó đã tới. Chúng ta phòng ngự trận pháp còn không có chạy. Ta nhanh chóng cầm lên một tấm ngọc phù. Liền bắt đầu hướng chỉ định vị trí sắp đặt ngọc phù. Bên kia Quý Phong cuống cuồng nói đến. Trần Tiểu Ca Nhi, ngọc phù này chỉ có thể chống đỡ canh ba. Dùng một chút thiếu. Chấm ngoặc kép. Ta có chút thô bạo cắt đứt Quý Phong lời nói. Giống đến. Nhanh đến giúp đỡ. Quý Phong sợ hết hồn. Bên kia Thừa Nguyện cùng Tuệ Căn Nhi đã yên lặng đang giúp ta sắp đặt ngọc phù. Ta chợt nhớ tới một chuyện. Thoáng cái quay đầu nhìn chằm chằm Quý Phong. Cơ hồ là đỏ mắt giống đến. Người không để cho bên kia dùng ngọc phù. Có đúng hay không? Quý Phong ngơ ngác nhìn ta. Nói đến, thuyền này mui thuyền kéo xuống. Coi như là ác quỷ cũng là kiêng kỵ. Không. Chấm ngoặc kép, quỷ la sát tới. Những lời này cơ hồ là từ ta trong kẻ răng đụng tới. Đồng thời ta mồ hôi cũng từng viên lớn hạ xuống. Mấy lần cùng quỷ la sát đánh sáp lá cà. Nó tồn tại cho ta áp lực trong lòng quá lớn. Ta không cách nào tưởng tượng bên kia không có an ngọc phù. Sẽ tao ngộ đến thế nào hậu quả. Dựa theo quỷ la sát thị sát bản tính. Bọn họ một cái đều chết hết. Người nói cái gì? Quý Phong cũng ngây ngẩn. Làm là một cái đạo gia nhân. Làm thành thủ hồ nhất mạch. Hắn không có thể không biết cái này quỷ la sát. Cho dù nó còn không có đại khai sát giới. Nhanh hô đầu hàng. Có thể cứu mấy cái là mấy cái. Ta giống to đến. Ta không có biện pháp tỉnh táo. Ở bên trong khoang thuyền. Mọi người vừa nghe nói quỷ la sát tới. Rối rít hỗ trợ gắn lên ngọc phù. Ngay cả luôn luôn phách lối Tiếu đại thiếu gia, sắc mặt cũng trầm xuống, nhanh chóng giúp mọi người gắn ngọc phù. Cuối kỳ giọng nói của Phong xuyên thấu qua mui thuyền từ bên trong khoang thuyền truyền ra ngoài. Vang vọng ở trên mặt hồ, là quỷ la sát tới. Các ngươi nhanh gắn ngọc phù, cũng không biết còn có hiệu quả hay không. Ta tự mình gắn cuối cùng một khối ngọc phù, đặt mông ngồi ở coi như rộng rãi bên trong khoang thuyền. Trong lúc nhất thời mới phát hiện mình nhịp tim sắp khó có thể chịu đựng rồi. Mà Như Nguyệt cho ta đưa qua một cái khăn tay. Nhưng là ta còn chưa kịp tiếp qua khăn tay. Ở khoang thuyền bên ngoài, bỗng nhiên liền vang lên một trận phiêu hốt tiếng cười. Lộ Sơn mặt âm trầm nói đến. Nó tới đi. Đào Bách luôn luôn là một cái phản ứng chậm nửa nhịp. Hắn cơ hồ là theo bản năng hỏi. Ai tới? Úc Thúy Tử. Lộ Sơn trong miệng nhớ lại này một cái kinh khủng tên. Sau đó bổ sung nói rõ đến. Úc Thúy Tử chính là quỷ la sát. Không khí phảng phất cũng trở nên ngưng trệ. Úc Thúy Tử danh tự này liền giống như một không thể nói bí mật. Ở Lộ Sơn nói ra sau này, toàn bộ khoang thuyền lâm vào an tĩnh. Đón lấy, cả con thuyền bắt đầu kịch liệt lay động. Bành, bành, bành. Giống như là có cái gì vật thể đang điên cuồng đụng khoang thuyền. Đứng vài người thoáng cái cũng đứng không vững. Chỉ có thể dán thuyền vách tường ngồi xuống. Khai môn. Khai môn A. Chấm ngoặc kép. Một cái phiêu hốt lạnh giá giọng nữ ở ngoài khoang thuyền vang lên. Xuyên thấu qua mùi thuyền truyền vào chúng ta mỗi một người đầu. Trong khoảnh khắc đó, Quý Phong thoáng cái đứng lên. Liền hướng mùi thuyền đi tới. Ngươi làm gì? Kéo hắn là Tuệ Căn Nhi. Quý Phong có chút mê mang nhìn Tuệ Căn Nhi liếc mắt. Làm bộ liền muốn tránh thoát Tuệ Căn Nhi. Nhưng không nghĩ lúc này. Mùi thuyền ngoại cảm thấy bỗng nhiên lượng đi một tí. Quý Phong thoáng cái thanh tỉnh lại. Có chút mê mang, có chút kinh hoàng nhìn chằm chằm mọi người chúng ta. Hỏi, ta đang làm gì? Ta không nghĩ hù dọa Quý Phong. Mới vừa rồi mùi thuyền sáng lên một cái. Đoán chừng là trận pháp đã bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn mới thoáng cái thanh tỉnh lại. Ta hời hợt nói đến. Không có chuyện gì. Người chính là quá khẩn trương. Quý Phong chưa tỉnh hồn ngồi xuống. Bỗng nhiên giữa. Chúng ta thuyền nhỏ lại kịch liệt chấn động một cái. Truyền đến bành một tiếng. Tiếu Thừa Can thoáng cái liền nổi giận. Vừa định nói chút gì. Bên ngoài lại truyền đến một tiếng chói tai thét chói tai. Là giọng nói của quỷ la sát. Trận pháp đã bắt đầu phát huy tác dụng. Quỷ la sát tự nhiên không thể tùy tiện công kích thân thuyền rồi. Nó bị mùi thuyền ngoại trận pháp phản công. Ha ha ha a, được, rất tốt, rất tốt. Cho tới bây giờ chỉ qua rồi không tới ngắn ngủi nửa phút. Trong đó liền trải qua như thế hung hiểm. Ta không nghĩ tới quỷ la sát còn có thể nói ra uy hiếp như vậy tính lời. Ta có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Quý Phong. Hỏi, bên kia, tới kịp sao? Quý Phong có chút chán trường lắc đầu một cái. Biểu thị hắn cũng không biết. Tiếu Thừa Can lửa giận ngút trời giống đến. Quá ti em biệt khuất. Chúng ta là một đám đạo sĩ cộng thêm đại hòa thượng a. Thế nào trốn ở chỗ này cùng một quy tôn tử tựa như? Ta siết chặt quả đấm. Hành động mới bắt đầu. Nếu như không cần mạo hiểm. Kia cũng không cần làm hy sinh vô vị. Trên người vác chịu trách nhiệm quá nặng. Mới để cho ta như vậy bó tay bó chân. Chẳng lẽ trong nội tâm của ta không bực bội sao? Người trước tỉnh táo. Có cần phải chúng ta sẽ hành động. Nói chuyện là Thừa Tâm ca. Giờ phút này ta rõ ràng phát hiện Thừa Tâm ánh mắt của ca đã có cái gì không đúng. Tản mát ra kinh người hào quang. Nhưng ta căn bản không cách nào đi suy nghĩ Thừa Tâm ánh mắt của ca vì sao lại biến thành như vậy. Chỉ bởi vì lo lắng cho ta đến kia một chiếc thuyền tình huống. Quỷ la sát là công kích trước chúng ta. Mà chúng ta hay lại là trước thời hạn hoàn thành gắn ngọc phù. Cũng trải qua nửa phút tả hữu. Trận pháp mới hoàn toàn phát huy tác dụng. Như vậy, bên kia đây, ta quả đấm càng bóp càng chặt. Bọn họ là tu bổ trận pháp nhân. Nếu như trận pháp không thể được đến kịp thời tu bổ, tình huống sẽ càng tệ hại. Trong lúc nhất thời ta ngồi không yên, thoáng cái đứng lên, bên trong lòng có chút nóng nảy. Ở bên trong khoang thuyền không thấy được bên ngoài, bởi vì bầu không khí khẩn trương thái quá kiềm chế. Chúng ta cũng quên ở bên trong khoang thuyền thắp sáng ngọn đèn dầu. Chỉ nghe với nhau tiếng hít thở, cùng bên ngoài róc rách tiếng nước chảy. Hết lần này tới lần khác chính là chỗ này loại an tĩnh làm cho lòng người nghĩ thật là nặng nề đến. Một loại bên bờ tan vỡ. Bành, bành, lại vừa là hai tiếng tiếng va chạm vang lên. Mà chúng ta thân thuyền cũng không có rung. Là bắt đầu công kích bên kia sao? Một khắc kia, ta nghe thấy tất cả mọi người hô hấp cũng trở nên dồn dập. bao gồm ta. Nếu như bên kia thuận lợi lời nói, có thể chống đỡ loại công kích này chứ? Thân thuyền có thể giữ vững một hồi. Chỉ cần một lát, trận pháp liền có thể phát huy tác dụng. Nhưng nếu như quỷ la sát một mực không đi đây, lại phải làm sao? Ta phát hiện chính ta tâm quá loạn. Ta đồng thời cũng bắt đầu thống hận chính mình. Tại sao nhìn rồi quỷ la sát kiếp trước chuyện? Loại này sợ hãi sâu hơn từ trước. Chẳng lẽ là quá mức không thể tiếp nhận nàng còn sống thời điểm là có thể tỉnh táo ăn bản thân? Trượng phu, còn làm cho mình vô tội hàng xóm ăn chung. Ta không dám tưởng tượng. Suy nghĩ một chút trên người chính là vọt một cái nổi da gà. Bành bành bành, liên tục tiếng va chạm vang lên lên. Bởi vì trận pháp tác dụng, chúng ta căn bản không nghe được quỷ la sát ở bên ngoài có thể hay không lại bắt đầu dẫn dụ nhân. Nhưng là chỉ là này tiếng va chạm, cũng đã để cho chúng ta tê cả da đầu rồi. Thừa Nhất ca, làm một quyết định đi. Thừa Nguyện có chút nhút nhát thanh âm ở ta vang lên bên tai. Ta quay đầu ở trong bóng tối muốn nhìn một chút mọi người. Muốn tìm một ít dũng khí. Lại nhìn thấy Thừa Tâm ca phát mắt sáng. Tiếu Thừa Càn cũng không kiềm chế được nữa rồi. Mắng, thật giống tôn tử. Đang khi nói chuyện, hắn lại nóng nảy kéo mui thuyền quyển thượng liêm. Bên ngoài ánh sáng thoáng cái xuyên thấu qua vào. Trong khoảnh khắc đó, ta nhìn thấy quỷ la sát bóng người liền chiếm cứ ở đó một chiếc thuyền mui thuyền trên. Giờ phút này nó đứt quãng thanh âm truyền tới. Lại cũng là đang kêu những người đó mở ra khoang thuyền. Đồng thời, nó tay đè ở mui thuyền thượng, như là đang bắt gãi mui thuyền. Bành bành, thanh âm lại là như vậy vang lên. Vậy thật ra thì là năng lượng trực tiếp va chạm. Còn chịu đựng được sao? Ta thoáng cái khẩn trương đến cực hạn. Nhưng bết bát hơn tình huống là, bên kia mui thuyền lại bị chậm rãi kéo ra. Quỷ la sát thật giống như chú ý tới chúng ta bên này, rèm cửa sổ mở ra. Nó bỗng nhiên quay đầu. Chỉ là trong nháy mắt, thoáng cái liền trôi dạt đến chúng ta trước thuyền. Cả khuôn mặt thoáng cái liền sử ở đang ở xuyên thấu qua cửa sổ nhìn trước mặt Tiếu Thừa Can. Cách nhau không tới một cm. Ta xxx sao sao sao. Tiếu Thừa Can mãnh rơi xuống rèm cửa sổ. Ta biết, không thể đợi chờ thêm rồi. Bên kia trận pháp không có phát huy tác dụng. Chúng ta nhất định phải chiến đấu. Ta thoáng cái hướng mũi thuyền đi tới. Bỗng nhiên bị một đôi tay kéo. Ta quay đầu nhìn thấy một đôi phát mắt sáng. Sau đó trong tay truyền đến một cái mị hoặc vô cùng giọng nam. Ta tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.